Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 824, muốn làm Manny tiểu thư Yamper. Bóng đêm xanh thẳm, ấm áp gió nhẹ quét qua hậu viện hồ nước. Mặt nước phản chiếu ra vàng son lộng lẫy bu đép lữ điếm. Hậu viện có xây chuyên nghiệp đối chiến sân bãi, cung cấp cho lữ điếm ở khách tiến hành Pokemon đối chiến. Dưới mặt đất còn hữu dụng lấy cực lớn hóa điểm năng lượng. Nhất định phải có được điểm năng lượng mới có thể tiến hành cực lớn hóa. Bởi vậy Leon đối chiến rất ít tại gala bên ngoài cử hành, cứ việc gia hỏa này Charizard trạng thái. Bình thường hạ cũng có được đối chiến truyền kỳ tiêu chuẩn. Sân bãi công trình hoàn thiện, nguyên bộ đầy đủ. Đủ thấy bu đép lữ điếm xa hoa trình độ. Nghe nói tòa này lữ điếm sớm nhất từ một vị bu đép kẻ yêu thích xây dựng, đem bu đép dùng làm tên tiệm, dần dần phát triển thành cao cấp mắt xích lữ điếm. Lục lão sư cực kỳ buồn bực bu đép loại này Pokemon thế mà cũng có fan hâm mộ. Hiện tại nhìn lên, nguyên lai bu đép fan hâm mộ nhiều như vậy. Kia không sao, ban đêm hạ đá cẩm thạch suối phun cốt cốt tuôn ra thanh lưu. Một vị thiếu nữ tóc đen đứng tại suối phun bên cạnh, níu lấy bên tai tóc ngắn, cúi đầu loay hoay điện thoại. Nàng mặc một bộ màu đen đinh tàn áo jacket, bên trong dựng màu hồng váy liền áo, váy ngắn bày xuống hai đầu chân trắng, mặc đinh tán dài, màu đen tóc ngắn một bên tóc cắt ngang trán cùng lông mày, một bên khác giữ lại thanh gốc dạ, giống như rốc nhạc công, lại giống là nguyên khí thần tượng, phi thường manh manh đát. Manny xanh biếc con mắt, nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động, nhìn thấy xứng đôi thành công chữ, thở dài một hơi. Ngày mai khiêu chiến thẻ vu quán chủ trước đó, trước tiên có thể đến một trận huấn luyện so tài. Thế nhưng là, Manny nháy nháy mắt, đối phương là cao cấp cầu cấp. Cao cấp cầu cấp, tiếp nhận Great Bowl cấp khiêu chiến. Manny ánh mắt ngưng tụ, lặng lẽ nắm chặt tay nhỏ. Không thể bỏ qua cơ hội lần này. Coi như thua trận tranh tài, cũng là quý giá học tập kinh lịch. Manny tiểu thư cố lên a. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ủng hộ tại sau lưng ngươi. Vì ngươi hò hét, bóng đêm bên trong bay tới lớn tiếng trợ uy. Manny quay đầu nhìn lại, ba tên hò hét đội thành viên, chính giơ cao hoành phi cùng khuếch đại âm thanh ống, hấp dẫn không ít chú mục. Hò hét đội là từ Spymert hưng khởi một loại dân gian tổ chức, tôn chỉ vô cùng đơn giản, là Manny tiểu thư hò hét. Chỉ cần ngươi là Manny tiểu thư fan hâm mộ, vậy ngươi chính là chúng ta hò hét đội trung thực một viên. Manny lưng đối lớn tiếng hò hét fan hâm mộ, níu lấy váy, gương mặt tại bóng đêm bên trong ẩn ẩn nóng lên, lấy tay xoa ngực, cứ việc có khi sẽ rất bối rối. Nhưng có hò hét đội tại, Manny luôn có thể cảm thấy an tâm. Rốt cuộc, Manny ánh mắt óng ánh, ta gánh vác lấy trọng trấn quê quán Spymert sứ mệnh, còn có mọi người kỳ vọng. Nhất định sẽ trở thành nổi danh nhà huấn luyện. Thật có lỗi, cùng ta đối chiến người là ngươi sao? Manny toàn thân cứng đờ, giống như là giật nảy mình. Máy móc quay đầu, nhìn thấy một vị có chút quen mắt thanh niên tóc đen, tựa hồ thường xuyên có thể tại báo cáo tin tức trên nhìn thấy. Nhìn qua thanh niên tóc đen, Manny có chút xuất thần. Xứng đôi giao diện đã nói hắn gọi Lục Dã. Trên TV giống như không gọi cái này. Lục Dã cùng Cynthia lên tiếng chào hỏi. Ra ngoài tiến hành ở vào gala địa khu lần đầu chiến đấu. Lần chiến đấu này, hắn quyết định chọn lựa cực lớn hóa làm đối chiến cơ chế, đây cũng là mình lần đầu cực lớn hóa nếm thử. Thật đúng là Pokemon kiếm thuẫn, bên trong nhân khí khá cao Manny. Lục Dã hơi kinh ngạc, rất nhanh thoải mái. Manny thu được Rose hội trưởng mời, khiêu chiến gala liên minh các đại đạo quán. Bu đép lữ điếm chọn tay cầm cung cấp miễn phí ăn ngủ. Manny xuất hiện ở đây cũng rất bình thường. Nếu như Manny xuất hiện ở đây, kia mang ý nghĩa hò hét đội. Lục Dã bốn phía nhìn quanh, quả nhiên tại góc tường phát hiện kỳ trang dị phục hò hét đội thành viên. Ánh mắt tương đối, hò hét đội thần sắc hoảng sợ. Ta chắc. là Bảo Bảo cúp sát thủ, Lục lão sư, xong đời, Mani tiểu thư muốn bị bạo giết, ta đi ngăn lại hắn. Mani tiểu thư, người đi mau, buông tay, các ngươi hai cái buông tay. Mani tiểu thư nói, không cho phép chúng ta cho khiêu chiến của nàng người thêm phiền phức. Không phải liền không cho chúng ta đồng hành. Chấm ngoặc kép, Mani, ta Mani tương đương o. O, Lục Dã gãi gương mặt, ngượng ngùng cười một tiếng. A ha, nói ra thật xấu hổ. Kỳ thật ta chơi Pokemon, kiếm thuẫn thời điểm, cũng là hò hét đội tinh thần thành viên tới. Bỗng nhiên, Mani ý thức được cái gì? Khiếp sợ trừng mắt Lục Dã cẩn thận nhìn. Là vị kia truyền thuyết bên trong nhà huấn luyện, Lục lão sư bản nhân. Nghe đồn hắn ẩn hiện tại các loại người mới thi đấu sự tình. Bởi vậy cho dù là người mới học, cũng có được cùng truyền kỳ nhà huấn luyện luận bàn, học tập khả năng, không nghĩ tới thật ở thế giới thi đấu tranh giải trên xứng đôi đến hắn. Bằng không, đối chiến vẫn là quên đi. Lục Dã nói, hài tử tích lũy điểm tích lũy cũng không dễ dàng. Cực lớn hóa, nếm thử lúc nào đều có thể tiến hành. Mà lại bất luận thắng thua, cảm giác đều sẽ thật xin lỗi A Hô đội A. Không, cái này với ta mà nói là lần rất quý giá học tập cơ hội. Mani lấy tay nhấn ngực, chân thành nói, xin cùng ta đến một trận cực lớn hóa đối chiến đi. Lục lão sư, góc tường ba tên hò hét đội thành viên, ngậm lấy nhiệt lệ, ô ô. Mani tiểu thư thật đáng yêu. Chấm ngoặc kép, nàng tại phát ánh sáng. Chúng ta không cách nào trở thành nhà huấn luyện, nhưng ít ra có thể vì Mani tiểu thư cống hiến một phần lực lượng của mình. Trong chốc lát, hò hét đội thành viên bốc cháy lên, lớn tiếng nói, cố lên a, Mani tiểu thư. Ta nghe thấy được. Mani ánh mắt ngưng tụ, duỗi ra nắm chặt hắc ám cầu bàn tay, hướng Lục Dã. Đến đối chiến đi, Lục lão sư, ta hiểu được, Lục Dã nghiêm mặt nói. Đầu tiên nói trước, ta chỉ đạo tương đương khắc nghiệt, người có thể sẽ bị số không phong. Nhưng tương tự, nếu như biểu hiện xuất sắc, Lục Dã cũng sẽ chỉ đạo thích hợp Mani Pokemon chiêu thức. Tỉ như ác thuộc tính, chút căm phẫn, lash out, ngoặc kép, đây chính là có rất nhiều nhà huấn luyện. Muốn ở thế giới thi đấu tranh giải trên gặp phải Lục lão sư nguyên nhân. Gặp phải Steven Stone, hắn sẽ đưa ngươi Keystone cùng siêu tiến hóa thạch, mà Lục lão sư sẽ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Cho chiêu thức ghi chép hoặc là giáo sư chiêu thức, ngẫu nhiên đổi mới quán quân NPC, cũng không gì hơn cái này. Mani nhẹ nhàng gật đầu, nói, tại cực lớn đối chiến trước đó, ta nghĩ... Đi trước đổi một thân quần áo thể thao. Lục Dã nhẹ gật đầu. Đi đến hậu viện sân khấu ngoài trời một bên chờ đợi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Lục Dã cùng trên mặt bôi lên thuốc màu ba tên hò hét đội thành viên bắt chuyện. Hò hét đội A nhỏ giọng nói. Mani tiểu thư rất hiếu thắng. Xin ngài nhất thiết phải thủ hạ lưu tình. Hò hét đội B hoảng hốt nói. Rất muốn làm Mani tiểu thư Yamper A. Nhưng nàng thích chính là Mopeco. Hò hét đội C nói bổ sung. Mani tiểu thư vì lạc bại lúc không cho chúng ta thất vọng. Mỗi ngày đều đang len lén luyện tập mỉm cười đâu. Lục Dã nhất thời cảm khái. Cái này đều có thể viết thành một bộ light novel. Thí dụ như vì cứu vớt gần như phá sản Spymert. Ta không thể làm gì khác hơn là xuất đạo trở thành nhà huấn luyện thần tượng. Tên gọi tắt bốc mạc nờ lai. Đợi lâu, Mani đổi một thân màu trắng thi đấu phục, thủ đoạn đeo Dynamax Band, cực lớn vòng đeo tay, phía sau dãy số là 960, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, đi đến đối chiến sân bãi. Trong chốc lát, ba tên hò hét đội thành viên ánh mắt thiêu đốt, giơ cao hoành phi cùng khuếch đại âm thanh ống, lớn tiếng nói, Mani tiểu thư cố lên, Lục Dã đồng dạng đeo lên Dynamax Band. Cực lớn vòng đeo tay, nhìn về phía Mani, nhẹ nhàng gật đầu, đây là mình lần thứ nhất sử dụng cực lớn hóa. Liền dùng hình thể khổng lồ Tyranita đi, cảm giác Tyranita cực kỳ thích hợp cực lớn hóa. Rốt cuộc to lớn Tyranita, có loại Godzilla ký ức ảo giác, hai người Lộ Thiên đối chiến, hấp dẫn đến không ít khách nhân ngừng chân, nghị luận ầm ĩ. Nghe đồn là thật, Lục lão sư thật vào ở, Lục lão sư cũng sẽ thi triển cực lớn hóa sao? Quán quân bình thường đều sẽ có đọc lướt qua, Lan tiên sinh sẽ còn cực lớn hóa Red Gyarados đâu? Chờ một chút, đây không phải luận bàn, là thế giới thi đấu tranh giải. Xong, Lục lão sư đến cầy đồ bảo chén. Cách đó không xa bay tới một con đấu không râu tơm. Mỗi khi kiểm chắc đến phụ cận có giải vô địch thế giới xứng đôi lúc đối chiến, lần cận đấu không râu tơm liền sẽ chạy tới, cũng đảm nhiệm trọng tài trước. Hai người đối chiến chính thức khai hỏa, chuyên nghiệp hóa hình tròn bình chướng sáng lên, bao phủ cả tòa sân khấu ngoài trời. Loại này bình chướng được mệnh danh là cực lớn tường ốp, chuyên môn để mà cực lớn hóa đối chiến, có thể tiếp nhận cực kỳ cao cường độ chiêu thức dư ba. Cho nên ứng dụng tại Master Bo cấp tranh tài. Manny dẫn đầu ném ra Dasbo. Nói, đi thôi, Mopeko. Dasbo ánh sáng đặc hiệu bốn phía. Một con ánh mắt linh động vằn điện khí chuột nhảy vọt đến mặt đất. Hai chân đứng thẳng, cất hai cái tay nhỏ. Mopeko là thế hệ thứ 8 điện chuột. Có được chắc bụng hoa văn cùng bụng rỗng hoa văn, hai loại hình thái. Bụng khi đói bụng sẽ tràn ngập tính công kích. Thân thể hiện ra màu đen, ăn no thời điểm rất đáng yêu yêu. Thân thể hiện ra màu vàng, cái này Mopeko ở một cái. Nghiêng đầu nhìn về phía trước thanh niên tóc đen, đã thấy hắn đồng dạng ném ra một viên Dasbo. Quyết định là ngươi, Tyranita. Bành, ban chít chít, cầu đóng mở ra, đen nhánh ánh sáng tuôn ra. Tyranita, đông, ngột ngạt rơi xuống đất. Tiếng giống giận dữ bên trong lỗ thủng nhấc lên đại lượng cuồng sa. Phần lưng gai nhọn phong mang tất lộ. Thân là sa mạc chuẩn thần khí chàng hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Trong chốc lát, cực lớn tường ốp bên trong càn quét cát bay đá chạy. Che ế tầm mắt, nện ở bình chướng vách tường phát ra làm người sợ hãi, đôm đốp tiếng vang. Ba tên hò hét đội thành viên đều mắt choáng váng. Ta siêu. Lên tay cử đi lão ban. Cái này hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình a. Mau dừng tay, dạng này đối chiến là sẽ không mang đến nụ cười. Tyranita vừa mới đầy một tuổi, cầm một tuổi bảo bảo đến cầy đồ bảo chén, chẳng phải là tương đương hợp lý. Lục Dã chỉ huy nói. Tyranita, rock slide, nham băng. Tyranita ngửa đầu gào thét. Chung quanh sáng lên một vòng trắng ánh sáng, từ nham thạch hệ năng lượng hội tụ mà thành sắc bén khối đá, bá bá bá, bay về phía bầu trời. Giống như thành hàng máy ném đá liên xạ, phô thiên cái địa khối đá giáng xuống, tựa như trùng trùng điệp điệp mưa thiên thạch. Mopeko ngẩng đầu nhìn trời. Sigma, su độ đê độ, su mani tự biết đây là một trận nặng tại tham dự tranh tài. Ngược lại là bình tĩnh tỉnh táo. Nói, Mopeko, mau tránh ra, chớ phù. Mopeko liều mạng rét chữ đi tới đi lui chạy. Khối đá ầm ầm rơi đập tại sau lưng nó, nhấc lên đầy trời hất bụi. Cát bay lại tựa như thô lệ tảng đá không ngừng hướng trên mặt đập tới. Mopeko ngậm lấy nhiệt lệ, lạnh lùng hạt cát ở trên mặt lung tung đập. Rock slide, nham băng, rỗng, chấm ngoặc kép. Lục Dã cùng Tyranita động tác đồng bộ gãi đầu một cái. Nhìn đến ta cùng Rock Slide, nham băng, tương tính vẫn là không tốt a. Rock Slide, nham băng, tiếng vang ngưng xuống. Mopeko dừng bước lại, miệng lớn thở dốc, thân thể nở rộ trắng ánh sáng, dần dần biến thành màu đỏ thẫm, hai mắt tinh hồng, hiện ra bụng rỗng hoa văn hình thái. Ngô, chấm ngoặc kép. Manny mắt lộ ra suy nghĩ. Nói, sử dụng điện khí phòng. Chớ phù, Mopeko đáy bằng vọt lên. Như là rapid spin, cao tốc xoay tròn, bánh xe, nở rộ lăng lệ ánh sáng. Trực tiếp va chạm Tyranita. Lục lão sư vẫn là hạ thủ lưu tình. Nắm trưởng thành quyền, lớn tiếng nói. Lôi điện quyền, ban chít chít, mênh mang lôi chiếu sáng rượu cả tòa đình viện. Đám khách ở lại mắt lộ ra kinh ngạc. chỉ thấy Tyranita tức giận bên trong vung ra nở rộ điện ánh sáng trọng quyền. Tắm rửa lôi đình ở giữa đón lấy rapid spin, cao tốc xoay tròn, điện khí phòng, một trận chướng mắt đốm lửa nhỏ va chạm. Mopeko bay ngược mà ra, phanh, rơi xuống đất lộ ra vòng vòng mắt, y dài, hò hét đội thành viên ôm làm một đoàn. Lục lão sư, ngươi thật là lòng dạ độc ác nha. Tyranita làm nham thạch hệ, điện hệ chiêu thức đối với nó vẫn như cũ hữu hiệu. Lục dã gật đầu nói, nhưng làm Mopeko tại bụng rỗng hoa văn, lúc, điện khí vòng lại biến thành ác thuộc tính. Cứ như vậy Tyranita liền đối hắn có được gấp 2 kháng tính. Một phương diện khác tới nói, Mopeko sẽ sửa đổi thuộc tính điện khí vòng, cũng có thể làm chiến thuật một vòng. Manny có chút xuất thần, trong lòng lưu vào trí nhớ, khéo léo gật đầu, chợt thu hồi Mopeko, chân thành nói, còn tiếp theo tinh linh là át chủ bài của ta, ta có nghiêm túc học tập chiến thuật của nó. Lục dã hơi kinh ngạc, đã thấy Manny ném ra Dasbo, cao giọng nói, đi thôi, Grimnow. Một đầu toàn thân bao trùm màu đen lông dài Grimnow rơi đến sân bãi. Làn da xanh lục, dáng như Goblin, nó thực dụng nhất đặc tính là đùa ác chi tâm. Có thể tăng lên tự thân phóng thích biến hóa hệ chiêu thức tốc độ. Có thể càng nhanh thi triển như là sóng điện từ các loại chiêu thức. Đồng dạng, Grimnow cơ hồ nhất định mang theo một chiêu thức có thể để cho đối thủ lâm vào sợ hãi trạng thái. Fake out, vỗ tay tập kích bất ngờ. Ngoặc kép, lục dã nheo mắt lại, vô ý thức đọc lấy Manny chỉ huy. Bởi vậy, Manny hạ một cái chỉ huy là Grimnow, fake out, vỗ tay tập kích bất ngờ. Manny hô, Grimnow nhanh chóng chạy vội, xông vào che khuất bầu trời bão cát. Lục dã ánh mắt thâm thúy. Sớm tại Manny hạ lệnh trước đó, nhấn hạ Dynamax Band, cực lớn vòng đeo tay, trung ương chip, trong chốc lát, đại lượng cực lớn hạt phóng thích đỏ ánh sáng. Lục dã đem Tyranita thu hồi hắc ám cầu. Tại cực lớn hạt tác dụng dưới cả viên hắc ám cầu trở nên to lớn vô cùng. Dùng sức đem to lớn hắc ám cầu ném mà ra, cực lớn hóa bên dưới Pokemon sẽ không lâm vào sợ hãi trạng thái. Cho dù lâm vào sợ hãi tiến vào cực lớn trạng thái sau cũng có thể lập tức giải trừ. Bởi vậy trực tiếp mở ra cực lớn hóa, có thể tránh khỏi lâm vào bị động. Tyranita, quần chúng vây xem rung động ngửa đầu. Chỉ thấy cực lớn hạt tắm rửa hạ Tyranita hình thể không ngừng mở rộng. Cuối cùng diễn biến là một đầu 3 tầng lầu cao cự hình quái thú. Đỉnh đầu chiếm cứ màu đỏ đám mây giống như hạt, khuếch tán ra đỏ sậm cuồng bạo khí tràng. Lục dã nắm chặt thành quyền, tiếng quát nói, cực lớn nham thạch, ầm ầm, cực lớn trạng thái dưới Tyranita, hình thể nguy nga, cao hơn đình viện lễ đường, sừng sững tại cực lớn tường ốp phía dưới, gầm thét dậm mặt đất tại ù ù âm thanh bên trong lũng lên lấp kín to lớn vô cùng nham thạch vách tường. Manny ngưỡng vọng kia mặt nham thạch vách tường, thoáng lui lại nửa bước, đồng tử hơi co lại. Lục lão sư, đọc được chỉ huy của ta, dẫn đầu mở ra cực lớn hóa. Qua trong giây lát suy nghĩ, bức tường kia nguy nga nham thạch vách tường chậm rãi khuynh đảo xuống tới, giống như đổ sụp tường cao, đấu đá hướng nhỏ bé Grimnow, đập ầm ầm rơi trực tiếp đem nó vùi lấp. Ầm ầm, cả tòa đình viện đều đang run rẩy. Tại cực lớn nham thạch mang tới kèm theo hiệu quả phía dưới, bình chướng bên trong bão cát trở nên càng thêm mãnh liệt. Quần chúng vây xem nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Cực lớn hóa mang tới thị giác hiệu quả, thực sự quá rung động. Nhất là Tyranita loại này quái thú hình Pokemon, tăng thêm cực lớn hóa, có thể trực tiếp biểu diễn tai nạn phim. Lục dã nhìn lên mắt nguy nga đứng lặng cực lớn hóa Tyranita. Cái này không phải liền là Godzilla sao? Cực lớn hóa cùng Tyranita, không khỏi cũng quá phù hợp. Mắt nhìn có chút thất thần Manny, lục dã mở miệng nói, trước đọc là nhà huấn luyện trọng yếu năng lực, giống lại thời điểm này. Grimnow, fake out, vỗ tay tập kích bất ngờ, ngược lại dễ dàng cho đối thủ tạo thành ngộ phán. làm đối thủ sớm mở ra cực lớn hóa, mà cực lớn hóa trạng thái dưới Pokemon đồng dạng lại nhận sóng điện từ tê liệt hiệu quả ảnh hưởng. Một khi tiến vào tê liệt, cực lớn hóa tương đương với phế đi một nửa. Chấm ngoặc kép, Manny kinh ngạc nhìn gật đầu, đáy mắt ẩn ẩn nở rộ sáng ngời. Ngô, học được, nguyên lai Grimnow chiến thuật cũng có nhiều như vậy học vấn. Grimnow ngay cả cực lớn hóa cũng không có mở ra, trực tiếp ngã xuống cực lớn dưới mặt đá. Đấu không Rotom tuyên bố lục dã thắng lợi, cũng ghi chép lại đối chiến video, thượng truyền đến thế giới thi đấu tranh giải chính phủ trang web. Mỗi một trận giải vô địch thế giới đối chiến, đều sẽ có chính phủ ghi chép. Theo trận chiến đấu này kết thúc, lục lão sư xếp hạng tăng lên 4 tên, đi vào 94 tên. Ngoại trừ Manny làm Gradle cấp điểm tích lũy ít duyên cớ. Tại trận này đối chiến đồng thời, hẳn là có cái khác thằng xui xẻo mình cái con rơi xuống. Nhìn đến đánh điểm tích lũy thi đấu, trên điểm vẫn là quá chậm. Lục dã trầm tư nói, đến Lắc Lư Flynn, Lucian, Wagner những người này cùng ta đánh một trận tranh tài, thuận tiện ta trên lớn điểm. Manny thu hồi Grimnow, đi đến trong sân, có chút co quắp nói, cảm ơn ngài chỉ điểm, lục lão sư, chỉ là, chấm ngoặc kép, Manny thầm nghĩ, ta cũng không có cái gì có thể làm đáp tạ, lục dã, loại thời điểm này, chỉ cần mỉm cười liền tốt. Manny ngửa đầu khẽ giật mình, ngốc manh gật đầu, khóe miệng co kéo, lộ ra thất bại mỉm cười, nàng một mặt đánh bại mà cúi thấp đầu, hậm hực quay người, ngươi là tuyệt nhất. Manny tiểu thư, ngày mai đạo quán thi đấu, nhất định không có vấn đề. Hò hét đội thành viên nhiệt tình bao vây lấy uể oải đi tới mã lợi. Lục dã ôm cánh tay cảm khái. Manny thật sự là manh manh đát, theo không tin tức đáng tin. Ngay cả Gala Monster đều là hò hét đội thành viên. Đương nhiên, ân, quả nhiên vẫn là Cynthia càng manh một điểm. Kết thúc lần đầu cực lớn hóa nếm thử, lục dã trở về lữ điếm, chuẩn bị ngày mai tấp phiêu hành trình. Lục lão sư trận đầu giải vô địch thế giới đối chiến, lại tại chính phủ trang web bên trên, không ngừng lên men. Nhà huấn luyện nhóm khiếp sợ phát hiện, lục lão sư hiện thân lần nữa tại Bảo Bảo Cúp, mà lại là ở thế giới thi đấu tranh giải Gradle cao cấp cầu tổ. Mọi người nhao nhao điểm tiến trận này lục lão sư versus Manny đối chiến thu hình lại. Hô to, không làm người. Ta đi, Manny thật sự là manh manh đát. Quyết định, ta muốn gia nhập hò hét đội, ủng hộ Manny tiểu thư. Không làm người a, lục lão sư, có sao nói vậy, cực lớn hóa đọc fake out. Vỗ tay tập kích bất ngờ, hơi bị đẹp trai, cầy đồ bảo chén cũng muốn trước đọc mà. Lục lão sư, đánh thắng Bảo Bảo Cúp coi như thành công. Ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.